Tại hạ không phải là nữ. Chương 792, lòng lão bị thương. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, cầm điện chủ cho rằng bằng công lực Ngô Minh còn chưa đủ nghe được lời nói bên trong. Liền thấp giọng nhắc nhở một câu, là long lão tam thánh tông bị thương, thương thế sợ là không nhẹ, sư phụ đến vì hắn trị liệu, long lão bị thương, sẽ là ai đả thương hắn. Ngô Minh đã sớm nghe được nội dung cuộc nói chuyện, trong lòng đã cảm thấy kỳ quái. Bỗng nhiên, nàng cảm giác cả kinh, chẳng lẽ long lão thật sự đi nước Tề rồi? Không thể nào, trước Ngô Minh còn muốn cảm thấy là tình công chúa mọi người nói lời gạt mình. Nhưng bây giờ nghe nói long lão bị thương, không khỏi liền đối với phán đoán của mình sản sinh hoài nghi. Trong lòng nhất thời một mảnh kinh hoàng, nàng biết, Mục Thanh Nhã mọi người bên người phòng hộ tất nhiên chặt chẽ. Đặc biệt Thiên Nhưỡng các một vùng cỡ nào chỗ khẩn yếu. Long lão bọn họ xem tất cũng không dám xông loạn, lấy thân thủ long lão không ở bên dưới bài trưởng lão. Đi nước Tề một chuyến nếu muốn toàn thân trở ra liệu định không khó. Có thể hiện tại hắn rõ ràng bị thương, như vậy phi thường khả năng là có lý do khiến hắn nhất định phải liều mạng. Sẽ là lý do gì? Chỉ sợ là bắt được người nào trở về, mới làm hắn một đường gặp truy sát nghiêm trọng. Ngô Minh càng nghĩ trong lòng càng là phát lạnh, theo cầm điện chủ cùng Bành đại tổng quản bước nhanh bước lên bậc thang. Bởi vì trong lòng sốt ruột, nàng còn muốn cảm thấy hai người động tác thật nhanh vẫn là chậm gì gì. Chỉ là không dám tùy tiện biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng. Ở cửa, có vừa nhìn trang phục liền biết mấy cái thân phận không thấp thị vệ đứng hầu. Thấy cầm điện chủ cùng Ngô Minh cũng không nói lời nào. Chỉ là dùng con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào. Bành đại tổng quản khách khí hướng về bọn họ chắp tay làm lễ. Cũng không có được đáp lại. Nhưng mà đại tổng quản cũng không buồn bực. Chỉ là bày ra tư thế khách khí. Căn bản không chờ mong được phản lại. Mang theo cầm điện chủ cùng Ngô Minh liền muốn đi vào trong. Bất quá bành đại tổng quản rồi lại ngừng lại bộ pháp. Ở trên người cầm điện chủ cùng Ngô Minh từ trên xuống dưới đánh giá một thoáng. Mới ra hiệu các nàng đi vào, cầm điện chủ nhìn dáng vẻ bành đại tổng quản, liền biết rồi bên trong Khang Ninh điện chỉ sợ không chỉ là có long lão bị thương. Lập tức thấp giọng nhắc nhở Ngô Minh, khả năng hoàng thượng cũng ở, ngươi không có diễn lễ qua không biết quy củ. Tất cả sẽ theo ta mà làm, Ngô Minh gật đầu đáp ứng. A cầm điện chủ, điện bên trong ngoại trừ mấy cái thị vệ hầu hạ, còn có hai tên ngự y chính đi ra ngoài. Trương Thái Y, Trần Thái Y, cầm điện chủ làm phúc lễ. Chúng ta đi bào chế dược thuốc, không nói nhiều, hai tên Thái Y vội vã mà đi. Tiến vào nội đường, Ngô Minh đánh giá thật nhanh. Bên trong gian phòng bởi vì long lão bị thương. Đối với tu luyện âm nhu công lực sợ ánh mặt trời có quấy dày đến thương thế long lão. Cái màn giường trong gian phòng là kéo hai tầng sa vải. Mặc dù là ban ngày, hầu như vẫn là dựa vào ánh nến duy trì ánh sáng. Bắt mắt nhất bên trong gian phòng ánh sáng ảm đạm, chính là một cái nam tử hơn 40 tuổi đang ngồi ở bờ giường. Toàn bộ trong phòng chỉ có hắn là ngồi, tự không cần nhiều lời. Vị này tựa là Huyền Vũ Hoàng, hắn trên người mặc một thân long bào vàng sáng, theo phương hướng Ngô Minh chỉ có thể nhìn thấy một cái gò má. Nhưng cũng có thể cảm thấy khí chất lỗi lạc, một luồng cảm giác uy nghiêm không biết sao mà sinh ra. Cái cảm giác này là chỉ có Ngô Minh mới có thể cảm thấy. Huyền Vũ Hoàng ở trước người bình thường đã là khí chất phản phác quy chân. Trừ phi nổi giận, người không liên quan cơ bản sẽ không cảm thấy có cảm giác uy thế. Thế nhưng tiến hóa khung máy móc lấy sinh tồn là ý chính hàng đầu. Tự nhiên có thể cảm giác chỗ không giống bình thường cực nhỏ. Trên giường nằm chính là long lão, tuy rằng không thấy vết máu, nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, không phải loại sắc mặt tinh lực dồi dào trong ngày thường kia. Lấy tu vi của hắn mà có khí sắc kém như vậy. Tự nhiên là chịu trọng thương. Giả không được, xác thực là bị thương. Ngô Minh tiến hóa khung máy móc theo mặt ngoài làn da của hắn liền có năng lực xác định không phải giả bộ. Tự nhiên biết mình trước đây ác liệt nhất suy đoán là thật. Càng thêm trong lòng sốt ruột, nhưng khổ nỗi không thể chủ động mở miệng đi hỏi. Trong phòng còn có hai tên đại thần cùng vài tên thị vệ. Ở lúc đại tổng quản dẫn người đi vào liền đưa mắt tới. Nhưng bọn họ đều chỉ là ở trên người cầm điện chủ thoáng nhìn qua. Liền dồn dập đem sự chú ý đặt ở trên người Ngô Minh. Nhìn tới người đến là cầm điện chủ, bọn họ đều liền biết trước mắt vị này chính là Chu Chỉ Nhược. Không khỏi đánh giá vài lần, thần cầm kiệu, mang theo đệ tử Chu Chỉ Nhược, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cầm điện chủ làm dáng muốn quỳ gối dập đầu. Ở nước Vũ, nguyên liệu điện là thuộc cơ cấu hoàng gia. Vì lẽ đó cầm điện chủ miệng nói thân từ, Ngô Minh bất đắc dĩ theo cầm điện chủ làm bộ, Huyền Vũ Hoàng khoát tay chặn lại, sự việc khẩn cấp, Long lão chịu nội thương, chấm cho phép các ngươi tất cả lễ tiết khách sáo miễn toàn bộ, dành thời gian trị liệu. Trong lòng Ngô Minh lặng lẽ thở phào, tuy đã đi tới thế giới này không ít thời gian, nhưng muốn hướng về người dập đầu làm lễ vẫn là không quá thích ứng. Long lão không được vận động huyền khí, ta đến thăm mạch, cầm điện chủ cũng không nói nhiều, thân hình thẳng tắp, vài bước tiến lên đưa tay mò về huyệt môn vị trên đầu long lão. Huyệt môn vị là ở khi người cất tiếng khóc chào đời. Dần dần ở trong thời gian hơn tháng chậm rãi khép kín cửa đạo tiên thiên. Này, nguyên liệu thuật thủ pháp cấp cao cùng thầy thuốc phổ thông không giống. Trực tiếp ở miệng cửa đạo tiên thiên đã khép kín của người tiến hành chẩn đoán bệnh. Sinh ra đã có đầu tiên, tuy đã khép kín, nhưng dưới huyệt đạo lưu lại con đường nguyên khí nhưng không có biến mất. Nơi này tự nhiên là một chỗ đường tắt để cho nguyên liệu thuật triển khai. Cầm điện chủ đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, nhẹ nhàng điểm ở trên vị trí huyệt môn vị giữa trán long lão. Đầu ngón tay phát sinh một đoàn ánh sáng màu trắng nhu hòa. Long lão cùng Huyền Vũ Hoàng những người có võ học không tầm thường kinh ngạc. Bọn họ cảm giác được cầm điện chủ thực lực tăng lên rất nhiều. Coi thật là huyền nguyệt giai. Huyền Vũ Hoàng mừng rỡ trong lòng. Nguyên liệu điện xuất ra huyền nguyệt giai nguyên liệu cao thủ. Không chỉ là một cái vấn đề vinh quang, mà là vấn đề trực tiếp quan hệ đến siêu cao thủ nhất lưu có thể có được trợ giúp trị liệu phía sau càng tốt hơn. Đặc biệt ở dưới tình huống tông chủ trượng kiếm tông uy hiếp. Cầm điện chủ chính là tam thánh trực tiếp nhất trợ lực. Hơn nữa hiện tại long lão bị thương nặng, có sự trợ giúp của nàng, có đem khả năng trực tiếp khôi phục hoàn toàn. Huyền Vũ Hoàng thầm nghĩ, ánh mắt nhưng lặng yên rơi vào trên người Ngô Minh. Kỳ thực hắn vẫn tính là không sai, bên người những người khác từ lúc Ngô Minh tiến vào gian phòng sau. Ánh mắt liền không hề rời đi nàng, gần đây trong cung tối quan tâm một người, hiện tại liền đứng ở trước mắt, trực tiếp nhất ấn tượng đầu tiên tựa là, so với tưởng tượng còn muốn đẹp đẽ hơn, đặc biệt ở bên dưới ánh nến, cái gọi là đợi chờ xem mỹ nhân, có thể so với hoa nhi kiều. Cầm điện chủ vận công chốc lát, mới chậm rãi thu ngón tay về. Long lão thân cường thể kiện, nội tình rất tốt, tuy rằng lần này bị thương nghiêm trọng, nhưng ta có 8 phần 10 chắc chắn không để lại mầm họa. 90% chắc chắn có thể ở trong vòng 3 tháng khiến công lực long lão khôi phục toàn bộ không bị ảnh hưởng. Cầm điện chủ công pháp thâm hậu, chậm liền chờ mong ngươi. Huyền Vũ Hoàng lập tức sắp xếp cầm điện chủ vì long lão trị thương. Huyền Vũ Hoàng mọi người lùi ra, bên trong gian phòng chỉ còn sót lại long lão, cầm điện chủ cùng Ngô Minh, còn có hai vị bất cứ lúc nào chờ đợi truyền lời hoặc hầu hạ người nữ thị vệ. Ngô Minh ỷ vào cùng long lão đã sớm quen biết, hiếu kỳ nói, long lão không phải là rất lợi hại sao, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Hắn nhưng là thật to gan, khà khà, lão phu đoạt một cái nữ tử trọng yếu của nước Tề trở về. Long lão kiêu ngạo nói, Ngô Minh trong lòng run lên, chưa xong còn tiếp, cách chương.